Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 15, ngoài cửa dày. Vào nghề lâu như vậy, tất cả lớn nhỏ tương tự cái gì đã gặp quá nhiều. Nhưng ta mỗi một lần nhìn thấy, cũng vẫn cảm thấy cái này rất khảo lượng lòng người Lý Tư Chất. Dù sao cũng là không nhìn thấy, không sờ được đồ vật, nhưng lại sẽ ở một cái ngươi xem thấy sờ được thế giới lưu lại vết tích. Cái này quả thực để cho người ta có không nói được khủng hoảng. Loại khủng hoảng này đến từ ngươi đối cái này đã biết thế giới không xác định. Bất quá, người sống một đời, kiếm tiền mới là vương đạo. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng không thể đỉnh đói. Chúng ta ra nhà, liền chạy thẳng tới cái thành phố này tốt nhất tiệm cơm. Ngược lại cho dù hợp đồng còn không có ký, tiền này cũng đã coi như là trang trong túi. Phàm ăn một trận sau, buổi chiều chúng ta liền hẹn Hứa Chuyện Tường ký hợp đồng. Hợp đồng ký rất thuận lợi, Hứa Chuyện Tường cũng coi là hiểu rõ một nỗi lòng. Buổi tối lại tỏa sáng huyết địa mời chúng ta. Bữa cơm này Hứa Chuyện Tường uống có chút đại, sống chết muốn giới thiệu cho chúng ta một cuộc làm ăn. Ta cũng chỉ làm rượu nói qua loa lấy lệ hắn nói chờ hắn tin tức. Không nghĩ tới, ngày thứ hai ta theo Tần Nhất Hằng còn không có đường về đâu rồi. Hứa Chuyện Tường đánh liền điện thoại tới, nói còn có một thật sự nhà, nếu như có hứng thú, có thể buổi chiều lúc với hắn đi xem một chút. Theo Hứa Chuyện Tường nói, này thật sự nhà cũng là hắn trước xào hung trạch lúc thu thập được. Lúc ấy nhà mới ra xong chuyện, giá cả cũng không cao. Bất đắc dĩ hắn lúc ấy nhìn nhà, khổ nổi không tìm được hữu hiệu biện pháp xử lý. Cuối cùng làm ăn không làm thành, này thật sự nhà đến nay cũng không bán đi. Kéo dài tới bây giờ, giá cả so với lúc trước còn thấp hơn. Nếu như chúng ta có thể tiếp được lời nói, lợi nhuận cũng không tệ. Hơn nữa này thật sự nhà cũng ở đây trong thành phố này. Chặng đường rất gần, tới lui cũng rất thuận lợi. Nếu dễ giải quyết lời nói, thậm chí sẽ không trễ nãi chúng ta bao nhiêu thời gian. Duy nhất một điểm là, hy vọng sau khi chuyện thành công, hắn có thể từ trong cầm một chút xíu tiền giới thiệu. Hứa Chuyện Tường đề nghị ngược lại là rất để cho ta động tâm. Thực ra, bây giờ đi về, cũng không đứng đắn gì chuyện làm. Ta theo Tần Nhất Hằng bán lẻ đều là mướn nhân xử lý. Trở về đơn giản cũng chỉ là ngồi xuống bàn một chút Hoành Đạt tập đoàn chuyện. Nói thật, ta theo bản năng có chút kháng cự trở về. Cũng không biết là tại sao, luôn cảm thấy nói chuyện lên trước kia một hệ liệt chuyện ta liền nhức đầu. Cho nên, lúc này ta hãy cùng Tần Nhất Hằng thương lượng, bày tỏ một chút thái, nói nếu đã tới, có thể kiếm tiền liền mang kèm theo kiếm liền như vậy. Hắn cũng không phản đối, gật đầu một cái, sẽ để cho ta ở trong điện thoại với Hứa Chuyện Tường hẹn xong địa điểm gặp mặt. Hai người thu thập một chút, ăn cơm trưa, xế chiều đi thấy Hứa Chuyện Tường. Ba người cũng không nhiều trì hoãn, trực tiếp lên xe, chạy thẳng tới kia thật sự nhà. Trên đường, Hứa Chuyện Tường đem nhà tình huống đại khái nói một lần. Này thật sự nhà là ba, bốn năm trước cái, lúc ấy coi như là trong thành phố này rất đắt một cái chung cư. Đều là 20 tầng trên dưới cao tầng, xảy ra chuyện này thật sự nhà ở đệ thập tứ tầng. Lúc ấy một đôi vợ chồng mới cưới mua được làm phòng cưới. Kết hôn sửa xong rồi vào ở không mấy ngày, trong nhà tựu ra xong việc, nữ chủ người đang bên trong nuốt thuốc ngủ tự sát. Hai người mới vừa kết hôn không lâu, nữ nhân liền tự vận, hiển nhiên để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Cho nên coi chuyện này lúc ở nơi này một mảnh truyền đi vẫn còn tương đối rộng rãi. Mọi người đều đang suy đoán nữ nhân bởi vì sao lựa chọn tự sát. Phần lớn nhân đều nói là nữ nhân phát hiện nam nhân có ngoại tình, trong lúc nhất thời không nghĩ ra, liền tự vận rồi. Bất quá, đây chỉ là bảo sao hay vậy? Nguyên nhân cụ thể sợ rằng chỉ có thể hỏi người chết. Hứa Truyện Tường lúc ấy nhìn tòa nhà này thời điểm, ngược lại là từ nơi này người nhà trong miệng moi ra một chút lời nói. Dựa theo này người nhà lời muốn nói đến xem, hình như là hai người sau khi kết hôn, nam nhân phát hiện nữ nhân này không phải là xử nữ hoặc là sảy thai. Ngược lại với những tình huống này tương tự, nam nhân cũng rất tan vỡ. Hai người cơ hồ mỗi ngày đều vì cái này cãi nhau. Nam nhân trong cơn tức giận, dứt khoát rời đến nhà bạn ở. Vừa lúc đó, cái này nữ người lựa chọn tự sát. Người chết tuy nói là lão bà của mình, mà dù sao người chết trước hai cái miệng nhỏ nhi thị sử đang lãnh chiến trạng thái. Cũng không biết nam nhân này là tâm lý áy náy, sợ xúc cảnh sinh tình, hay là đối với này hung trạch phạm sợ. Tóm lại, này nam hơn mấy tháng đều không dám trở lại ở. Hơn nữa đem nhà ở trung gian treo bài, muốn bán đi, bất đắc dĩ nhà ngủ lại chùa khác mấy tháng. Cũng không ai dám hỏi tân. Bất quá, một lúc sau, nam nhân này đối tòa nhà này thật cũng không lớn như vậy đụng vào. Cuối cùng vẫn là dọn về đến chính mình ở. Vì tráng nhân khí, hắn còn đem cha mẹ mình cùng ở cái thành phố này tìm việc làm biểu đệ kế đó ở cùng nhau. Nhưng mà, ngay tại một người nhà mới vừa dọn về tới không bao lâu, này trong nhà liền bắt đầu xuất hiện chuyện lạ. Mới đầu, bọn họ cũng không có hướng quỷ thần nói đến câu đối trên nghĩ. Bởi vì này cái gọi là chuyện lạ, chỉ là bọn hắn ra thường thường sẽ vô duyên vô cớ ném giày. Này người nhà thói quen là đang ở ngoài cửa trong hành lang thả một cái giá để giày. Vào cửa trước đem ở bên ngoài mang giày cũng cởi, thả vào trên kệ giày, trực tiếp từ cửa đổi dép vào nhà. Cứ như vậy tương đối ngay ngắn. Thứ hai cũng tránh cho đem cho bụi mang vào trong nhà. Khi này người nhà ngày thứ hai ra ngoài chuẩn bị mang giày thời điểm, liền phát hiện trên kệ giày giày không thấy. Hơn nữa còn đều là một cái điện ném. Cũng không thành đôi biến mất. Này người nhà bắt đầu cũng không để ý, cho là chỉ là một cái tầng lầu tiểu hài tử tinh nghịch làm đùa dai. Lúc ấy còn một tầng lầu địa đi tìm quá. Chỉ là không có tìm tới, cái tiểu khu này tương đối mắc tiền, ở bên trong nhân cũng không thiếu tiền, hơn nữa trong hành lang mỗi ngày có người đúng hạn dò xét cùng quét dọn, cho nên bị người đánh cắp đi có khả năng tương đối nhỏ. Huống chi, cho dù là ăn trộm tới trộm, vậy cũng sẽ không chỉ lấy đi một chiếc giày, này người nhà chỉ có thể mất dê mới sửa chuồng. Đem giá để giày bỏ vào trong phòng. Lúc này giày ngược lại không mất rồi. Nhưng là này sau đó, càng chuyện quỷ dị xảy ra. Này người nhà mỗi sáng sớm khai môn thời điểm, năm thì 10 họa địa sẽ ở cửa nhà mình trước nhặt được giày. Giày đều là cũ, cũng không phải là nhà mình trước ném những thứ kia. Hơn nữa cũng không phải thành đôi xuất hiện, đều là một cái liền dán cạnh cửa đề. Này người nhà mới đầu cho là trước trộm nhà mình giày người kia tân ngoạn pháp, sẽ cầm giày từng nhà hỏi một lần. Không nghĩ tới, lại không có một nhà nhận lãnh. Lần này này người nhà thật bắt đầu sợ. Lão hai cái trước dọn về nhà mình, nam chủ nhân cũng ở đây bên ngoài tìm được chỗ ở. Chỉ còn lại nam chủ nhân cái kia biểu đệ. Bởi vì tham đồ nhà ở cách lúc ấy đi làm địa phương gần, sẽ không dọn đi. Tòa nhà này mặc dù chết qua nhân, cũng xuất hiện một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được chuyện là, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có nguy hiểm nhân an toàn sự tình phát sinh. Cho nên cái này biểu đệ ngay từ đầu cũng là ở run sợ trong lòng, nhưng kiên trì một tuần lễ sau cũng không thấy chuyện khác phát sinh, hắn cũng liền an tâm ở lại. Dọn ra ngoài, nam chủ nhân thấy biểu đệ một người ở cũng bình yên vô sự, cũng do dự muốn dọn về đến. Dù sao ở bên ngoài mướn phòng cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Nhưng mà còn chưa kịp rời đâu rồi, cái này biểu đệ lại trong phòng tự sát. Nghe nói cũng là ăn quá lượng thuốc ngủ. Này không thể không nói là một cái rất quỷ dị trùng hợp. hơn nữa để cho nhân sợ hãi là biểu đệ thi thể là nam chủ nhân thứ nhất phát hiện. Lúc ấy, biểu đệ một cái chân lại không có mặc giày, mà cái kia giày lại cũng bị đặt ở bên trong nhà cửa. Lần này này thật sự nhà chuyện coi như là ở tiểu khu cư dân chung sôi sùng sục. Cái này tỏ rõ chính là oan hồn lấy mạng a. Nhà vốn là bán không được, lần này thì càng là khỏi muốn ra tay, cho nên một đặt liền đặt cho tới bây giờ. Hứa Chuyện Tường giảng thuật được mạch lạc rõ ràng, không hổ là trước sớm giả danh lừa bịp hơn người. Bất quá, ta lại nghe lơ ngơ, giày ngày ngày bị người đặt tới cạnh cửa, có phải hay không là có cái gì nói đầu à? Ta nhớ được lúc trước nghe lão nhân nói qua mấy miệng, nói giày loại vật này, bởi vì quanh năm tiếp địa khí, cho nên âm khí rất nặng, thêm thượng nhân lòng bàn chân vốn chính là dương khí nhẹ, dễ dàng bị xâm thể vị trí, cho nên đến nay còn có thể nhìn thấy rất nhiều lão nhân mua giày mới cũng sẽ không dùng trong giày. Miếng lót đáy giày nhất định phải đổi đi vào chính mình chuẩn bị miếng lót đáy giày mặc mới an tâm. Một là khả năng như vậy sẽ tương đối vừa chân, thứ hai cũng là bao hàm mê tín cách nói. Nghĩ như vậy, lòng ta nói chẳng lẽ huyền cơ là đang ở miếng lót đáy giày bên trên. Này người nhà nhất định cũng không chú ý tới trong giày một bên, có lẽ liền bỏ quên thứ gì. Ta nhìn một cái Tần Nhất Hằng, hắn cũng giống là đang ở suy nghĩ. Ta liền đem ta đoán nói ra với hắn tham khảo xuống. Hắn nghe, suy nghĩ một trận nhi, nói hiện tại nói cái gì chỉ có thể là vô căn cứ suy đoán. Hay là chờ đến nhà tự mình nhìn rồi hãy nói. Bất quá, từ Hứa Chuyện Tường nói đi nhìn, cái kia biểu đệ thật đúng là bị chết kỳ hoặc. Vốn là dựa theo Hứa Chuyện Tường từng nói, chúng ta đến kia thật sự nhà chỉ có nhị 10 phút đường xe. Nhưng là trên đường vừa vặn vượt qua đại kẹt xe, dừng một chút đi một chút địa ma kỳ 1 giờ chúng ta mới đến địa phương. Sản quyền nhân cũng chính là cái kia nam chủ nhân, một mực liền ở dưới lầu chờ, gặp mặt cũng không hàn huyên, cả tay đều không cầm, liền thẳng đem chúng ta mang theo lầu, mở cửa, lại cưỡi ngựa ngắm hoa địa giới thiệu sơ lược một lần. Liền nói tìm cá biệt địa phương nói giá cách, nhà sửa sang cũng không tệ lắm. Hơn nữa bởi vì này người nhà không ở chính giữa mặt ở bao lâu, nhìn qua với phòng tân hôn không sai biệt lắm. Phòng ốc rộng khái 130 thước vuông, là tiêu chuẩn tam phòng ở. Với bây giờ ta ở kia thật sự nhà rất tương tự. Từ cửa sổ nhìn, hoàn cảnh chung quanh cũng đều không tệ, tăng giá trị tiềm lực rất lớn. Ta nhìn một cái liền động tâm, bất quá trên mặt không thể có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Ít nhất phải các loại Tần Nhất Hằng qua mắt lại nói. Ta cho Tần Nhất Hằng nháy mắt, liền đem nam chủ nhân kéo đến trong hành lang ép giá. Trước khi tới ta làm một ít công tác chuẩn bị, đối cái tiểu khu này giá thị trường vẫn có một ít hiểu. Nam chủ nhân báo một giá cả, so với ta dự trù giá hơi chút cao một chút, nhưng là ở ta có thể trong phạm vi chịu đựng. Bây giờ chỉ cần chờ Tần Nhất Hằng xem xong nhà, nói ok, nhìn sản quyền nhân cuống cuồng dáng vẻ, sợ rằng hợp đồng trực tiếp là có thể ký. Chờ rồi vài chục phút, Tần Nhất Hằng mới từ bên trong đi ra. Ta xem hắn biểu tình ngược lại là rất bình tĩnh, trong lòng biết tòa nhà này sợ rằng vấn đề không lớn, liền khiến cho ánh mắt muốn hướng hắn xác nhận một chút. Hắn không đáp lại ta, chỉ là bất thình lình hỏi sản quyền nhân một câu. Lúc ấy bên ngoài cửa giày, giày đầu là trùng môn, hay lại là hướng hành lang? Sản quyền nhân bị hỏi đến sững sờ, suy nghĩ một chút, nói cho Tần Nhất Hằng. Loại này chi tiết lúc ấy ai cũng không chú ý, cộng thêm đã qua thời gian dài như vậy, đã sớm không nghĩ ra. Tần Nhất Hằng nghe, gật đầu một cái, sau đó lại hỏi hắn, những thứ kia giày đế giày có hay không lưu ý đến dính cái gì? Cũng chính là nhìn giống như là đạp lên cái gì? Sản quyền nhân như cũ lắc đầu. Tần Nhất Hằng những lời này đem ta tâm cũng hỏi lạnh. Nhìn điệu bộ này, còn giống như có chút khó giải quyết. Bất quá, bây giờ ta cũng chen miệng vào không lọt. Liền đốt điếu thuốc ở trong hành lang nhìn một chút. Tầng này có 4 nhà nhân gia. Ra thang máy, hai bên có 2 nhà. Hành lang thật sạch sẽ. Sàn nhà gạch lau đến khi cũng phản chiếu rồi. 4 nhà nhân gia môn đều là chung cư vợ cả môn. Nhìn đều giống nhau, cũng không biết ở là dạng gì nhân. Ta nhìn 2 lần, chợt nhớ tới khi còn bé xem qua chuyện cổ tích. Nói là có hỏa đại đạo tặc. Đêm hôm khuya khoắc thời điểm sẽ ở ngày thứ 2 muốn cướp bóc này nhà nhân gia trên cửa lưu lại ký hiệu, để trời đã sáng tìm thật kỹ tìm. Lòng ta nói, nếu như vậy liên tưởng lời nói, kia giày có thể hay không cũng là tương tự tác dụng. Là dùng để cho cái gì dơ bẩn chỉ đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.